Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1157, Lục Đại Cấm Chú. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại thiên ma đã thức tỉnh, chiến đấu phải nhanh một chút kết thúc. 5 đại siêu cấp tông môn đệ tử, không thể kéo dài. Cũng liền tại Tô Hàn giết khởi kình thời điểm, một đạo tiếng hét lớn, bỗng nhiên theo hư không phía trên truyền đến. Ngay sau đó, 4 bóng người xuất hiện, lại là mang đến 10 mấy tên Long Hoàng Cảnh. Trực tiếp liền gia nhập chiến đấu. 4 người này, đúng là kiếm tiên mộ phó mộ chủ Khổng Du, Ngọc Hư cung phó cung chủ Trương Tuyết Lâm, tiên đạo đình phó tông chủ Quân Nhất Trạch, cùng với cái kia trước đó xuất hiện qua, cự nhân đảo phó đảo chủ, Lưu Thủy Cực Giả. 4 người đều là Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả, xuất hiện nháy mắt, chính là sát nhập vào Long Hoàng Cảnh chiến trường trong đó. Mà bọn hắn đến, cũng đưa tới Tô Hàn chú ý. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trực tiếp lược qua 4 người này, mà là rơi sau lưng bọn họ, một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh phía trên. Là ngươi, Tô Hàn mở miệng, hắn thanh âm không lớn, nhưng nam tử kia dường như nghe được, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi gọi Quân Lạc Hoa, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, mở miệng nói, ngươi... Cuối cùng vẫn không thành công sao? Người này, đúng là Quân Lạc Hoa. Từng tại cái kia trục lộc chi môn bên trong, Tô Hàn cùng Quân Lạc Hoa từng có gặp mặt một lần, sau này lại là có chút tiếp xúc. Tô Hàn có thể cảm thụ đi ra, Quân Lạc Hoa đối với mình, vô cùng tôn kính. Đáng tiếc, cả hai chỗ tông môn không giống nhau, bây giờ đã là đối địch, lại tôn kính, cũng phải lĩnh mệnh tại tông môn. Ta thất bại, Quân Lạc Hoa cười, cũng không có cỡ nào miễn cưỡng. Cười hết sức tùy ý, trên người hắn, tràn ra ngụy hoàng cảnh tu vi, cũng không phải là đỉnh phong, vẻn vẹn sơ kỳ. Hắn đột phá, nhưng không thành công, từ nay về sau, chỉ có 1000 năm thọ nguyên, Long Hoàng chi môn, rốt cuộc vô duyên. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu, đáng tiếc, nhưng lại không đáng tiếc. Quân Lạc Hoa hơi hơi hé miệng, nhẹ giọng truyền âm nói, đáng tiếc là, ta thật không có đột phá, thật trở thành ngụy hoàng cảnh. Chỉ có 1000 năm thọ nguyên, con đường cường giả, lại cũng vô vọng, không đáng tiếc chính là. Hôm nay ta tới, Tô Hàn, Tô Bát Lưu, Tô Tông Chủ, Tô Tôn. Ta bảo ngươi Tô Hàn, là xuất phát từ bằng hữu. Ta bảo ngươi Tô Tông Chủ, là xuất phát từ khách sáo. Ta bảo ngươi Tô Tôn, là xuất phát từ tôn kính. Ta bảo ngươi Tô Bát Lưu, là xuất phát từ đối địch. Người ta ở giữa, gặp mặt số lần không nhiều. Nhưng ta vẫn luôn có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ta nhiều muốn trở thành cường giả, ngày sau có khả năng theo ngươi cùng nhau. Nhìn xuống này Long Võ Đại Lục, chuyện trò vui vẻ. Mà ngươi, ngày sau tất nhiên sẽ lao ra mây xanh, ta, lại không bao giờ còn có thể. Cho nên, ta nói không đáng tiếc, bởi vì lúc này giờ phút này, chúng ta là đối địch. Ta biết, ta hôm nay nhất định sẽ chết, thế nhưng là có thể chết ở trong tay của ngươi, cũng không tiếc. Thoại âm rơi xuống, Quân Lạc Hoa lần nữa ôm quyền, hướng phía Tô Hàn cúi đầu. Mà Tô Hàn nơi này, cũng là ngừng giết chóc, đồng dạng ôm quyền, hướng Quân Lạc Hoa đáp lễ lại. Ngươi nói không sai, ngươi ta ở vào đối địch, ngươi đã đến, liền địch nhân là của ta sẽ giết ngươi, nhưng... ta sẽ không diệt linh hồn của ngươi. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn lại là nói, lời này, ta đối với ngươi một người nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lạc Hoa sững sờ, chợt nghiêm mặt đứng lên. Ngụy Hoàng Cảnh, tuy chỉ có 1000 năm thọ nguyên, nhưng ngươi sau khi chết, linh hồn hội tiến vào xuống địa ngục, chân chính địa ngục, cũng không phải là bọn ngươi suy nghĩ như vậy. Nó còn có một cái khác xưng hô, gọi là âm phù. Ngươi như vẫn luôn cứ tiếp như thế, 1000 năm về sau, hoàn toàn chính xác sẽ chết, cũng sẽ không còn có cơ hội luân hồi, nhưng linh hồn của ngươi. Nếu có thể tại địa ngục làm ở bên trong lấy được âm vương chú ý, vậy ngươi, sẽ không phải chết. Nhớ kỹ, là âm vương, toàn bộ giữa đất trời, chỉ có một người, có thể cứu ngươi, cái kia chính là âm vương. Quân Lạc Hoa mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tin được, mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết, ta chính là biết, Tô Hàn trên mặt đều là máu tươi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, có chút yêu dị. Quân Lạc Hoa, ngươi kính nặng ta. Ta cũng tương tự kính trọng ngươi, này cùng tu vi không có quan hệ, ngã kính trọng, là người của ngươi phẩm. Ta cho ngươi chỉ một con đường, có thể đi hay không xuống, phải xem ngươi rồi. Nhưng ta hy vọng, tương lai một ngày nào đó, ta có thể trông thấy ngươi. Đến lúc đó, ngươi không còn là tiên đạo đỉnh thiên tài. Chúng ta không còn đối địch. Có lẽ thật tới lúc đó, chúng ta có thể đem rượu môn hoan, chuyện trò vui vẻ, cùng nhau nhìn xuống này mỹ lệ đại thiên thế giới. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không tiếp tục để ý tới Quân Lạc Hoa, mà là thân ảnh lóe lên, lần nữa sát nhập vào giữa đám người. Quân Lạc Hoa vẻ mặt vẫn như cũ rung động, giống như là có chút phản ứng không kịp. Hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, hướng phía Tô Hàn, thật sâu bái. Giờ này khắc này, chiến đấu đã triệt để tiến nhập quyết liệt trong đó. Trước kia trung bình sắc thu cục diện, tại Quân Nhất Trạch đám người gia nhập về sau, thượng phong, tựa hồ lại đảo hướng năm đại siêu cấp tông môn bên này. Bọn họ đích xác là cuống cuồng, năm cái siêu cấp tông môn phó tông chủ đều đã hiện thân, lại không chút do dự đã gia nhập chiến trường. Đồng tổ cùng Bắc tổ cũng sớm đã khôi phục, hai người bọn họ phân ra thân đến, đồng tổ đối chiến Quân Nhất Trạch cùng Lưu Thủy Cực Giả, mà Bắc tổ thì là đối chiến Trương Tuyết Lâm cùng Khổng Du. Đến mức Mộc Thiên thì là bị Nam Cung Thần Phong cùng Nam Cung Thất Hải kiềm chế lại, mặt khác Long Hoàng Cảnh, từng người tự chiến. Bất quá, Quân Nhất Trạch đám người mang đến mười mấy tên Long Hoàng Cảnh, lại là nhường năm đại siêu cấp tông môn bên này, xuất hiện ưu thế áp đảo. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhíu mày, từ bỏ tiếp tục đổ sát những đệ tử bình thường kia ý nghĩ, hắn thân ảnh chớp động, đi vào hư không bên trên. Ông, nhị giai đại ma đạo sư Tu Vi, tại lúc này tán phát ra. Hắn xuất ra liệt tửu, lại là uống một ngụm, hắn ma pháp Tu Vi liền tăng lên dữ dội, trực tiếp đạt đến thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong nhất. Tô Hàn có lòng tin, chỉ cần hắn có thể đột phá đến tam giai đại ma đạo sư Tu Vi, cái kia một ngụm liệt tửu uống hết về sau, hắn tuyệt đối sẽ tính tạm thời đột phá, đi đến pháp thánh chi cảnh. Cấm chú, viêm ma chi nổ, cấm chú, phong bạo kiếm nhận, cấm chú, thần hoang băng diệt, cấm chú, tiên binh hư ảnh, cấm chú, băng phong vạn dặm, cấm chú, đại trì rũ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ma pháp Tu Vi đạt đến thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong về sau, Tô Hàn lập tức bắt đầu nuốt chừng giữa thiên địa ma pháp nguyên tố, đồng thời lại là xuất ra một cái ma pháp trái cây, hùng hăng cắn một cái. Lục đại cấm chú đồng thời thi triển, ầm ầm, mặt đất chấn động, cái kia vô tận vách núi bên trong, một đường to lớn hỏa diễm thân ảnh, dường như từ giữa biển lửa, chậm rãi leo ra. Bàn tay khổng lồ, một phát bắt được mặt đất, chợt chợt lao ra, trực tiếp tiến nhập hư không. Cùng lúc đó, thao thiên gió lốc tại lúc này hình thành, bên trong từng đạo đao gió, mang theo hết sức khí tức sắc bén, cuốn lên phía dưới, hướng phía những Long Hoàng Cảnh đó cắt chém đi qua. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.